Đang phát ở bên YouTube. Hello Nguyễn Danh Trung. Trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn có thể là qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị trực tiếp được phát sóng vào 22 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, trên fanpage Truyện Đêm Khuya, trên room talk Truyện Hay Mỗi Ngày và trên băng tần phát thanh radio dành cho người Việt tại khu vực Đông Âu cùng với trình livestream trực tiếp của Bigo TV. Anh hello Bích Trang. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với hai chuyện ma ngắn có thật được tác giả viết lại qua những trải nghiệm của mình. Câu chuyện thứ nhất mang tên Tiếng Gõ Trong Quan Tài. Câu chuyện thứ hai là Những Bóng Ma Nghề Xây Dựng. Ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu câu chuyện thứ nhất mang tên Tiếng Gõ Trong Quan Tài. Tác giả Trần Thị Bích Ly. Con người ta luôn có một lỗi sai ở trong đời. Thế nhưng lỗi sai này của tôi, nó khó mà tha thứ được. Tôi muốn mang một câu chuyện đến cho các bạn để không tái phạm cái lỗi sai đến nỗi cướp đi người anh yêu quý của mình như vậy. Ngày 4 tháng 7 năm 2011, tôi vẫn còn là một học sinh tiểu học mới vào lớp 5. Lúc ấy tôi cũng không biết chạy xe đạp gì, chỉ nhờ ông anh lớp 12 chở đi như mọi ngày. Tôi với ông thường ngồi chung nói chuyện sàm với nhau. Thế nhưng khi tôi và cả anh nhìn thấy một vụ tai nạn, nghe nói là chết đến 3-4 người, tôi mới nói: "Anh Thiên ơi, sao đó đông người vậy?" Ông vội trả lời: "Chả có việc gì đâu, anh chở em đi học tiếp." Tôi cứ tò mò không chịu nổi, ép ông cứ chạy lại đấy để coi. Ấy vì chiều tôi, ông chở tôi qua. Khi tới nơi, miệng của tôi phát ra những từ làm cho cả đám người ở đó quay lại nhìn. Còn anh Thiên thì vô cùng kinh ngạc: "Ơ, các anh đang nằm ở dưới đường giống anh Thiên vậy?" Ông anh nhanh chóng bịt miệng tôi lại, lầu bầu chửi: "Con bé này, em khùng hả? Sao lại nói vậy?" Tôi vừa nói xong, ai cũng nhìn, có vài người cười thầm. Tôi còn nghe có vài người nói: "Con bé này khùng hay là tỉnh vậy? Con nít con nôi mà miệng thối dễ sợ à? Con gái nhà ai mà vô duyên vậy?" Ông anh mau chóng đạp xe quay về trường, để tôi ở đấy rồi đến trường của mình. Hết giờ tan học ra về, mọi việc vẫn cứ diễn ra như vậy. Cho đến 2 ngày sau thì có chuyện lạ xảy ra. Khi anh Thiên chở tôi đi qua con hẻm để đến trường, đi đến khúc chỗ tai nạn lần trước, anh đạp nhanh để cho qua cái khúc đó. Ấy thế nào mà 4 người bị tai nạn lúc trước á? Bất chợt anh dừng lại khựng, làm tôi đập mạnh vào cái sống lưng của ông. Tôi nhìn thấy tay anh run lên, anh quay qua hỏi: Thảo ơi, em có thấy cái gì cái bên không?" Tôi xoay lưng nhưng không thấy gì cả. Tôi nói: "Đâu có gì đâu." Lúc này anh Thiên đang sợ đến mức mà giọng cũng run rẩy: "Em nhìn kỹ lại xem nào." Tôi nhìn lên một lần rồi nói: "Nhưng mà thật sự là em không có thấy gì cả. Anh bị làm sao vậy?" Cứ thế anh nhấc chân đạp, rồi vừa đạp từ từ vừa nói: "Ừ thôi, em không thấy gì thì thôi vậy." Vừa dứt câu, anh cắm cả đầu cắm cổ đạp xe chạy đến trường của tôi, để cho tôi xuống như mọi khi, rồi lại tới trường của mình. Đến chiều khi tan học, tôi đợi độ 10 phút nhưng mà chẳng thấy anh Thiên đâu cả. Tôi ngồi đó cho đến khi có một người lại rước, mà không phải là ông anh tôi mà là bố tôi. Khuôn mặt của bố hiện lên vẻ hốt hoảng, đôi mắt của bố ẩn ẩn nước. Tôi thấy thế liền với tay bố. Khuôn mặt của tôi tươi cười: "Bố, Út Thảo ở đây, bố ơi." Tôi hớn hở chạy đến trước mặt bố, nhưng bố lại buồn rầu nói: "Anh Thiên của mày bị tai nạn chết rồi, về nhà nhanh lên." Tôi dường như chết đứng. Bố tôi kêu tôi lên xe rồi vội vàng chở tôi về. Bố đạp xe nhanh đến mức chỉ có vài phút dường như đã về đến nhà. Khi về, tôi thấy mẹ, bà nội, anh ba, chị Tư đang ngồi khóc. Khung cảnh lúc ấy là cả một bầu trời buồn. Nó buồn đến mức trong lòng của mọi người như chết lặng đi vậy. Tôi vội chạy vào, nhìn thấy anh của tôi đang nằm ở đó, nằm ở trên giường. Khuôn mặt của anh như là bị biến dạng, thân thể đầy máu me. Tôi chạy lại, nắm lấy tay anh của mình: "Anh Thiên, anh Thiên, sao bữa nay anh không lại rước em? Em đợi 10 phút rồi, anh Thiên." Tôi vừa nói, lệ nóng lại tôn trào. Tôi cứ vùng vẫy, tôi lay tay của anh: "Anh hứa là anh chở em đến khi em lên lớp 12 cơ mà. Sao lại như thế hả anh Thiên? Sao lại bỏ em? Sao lại bỏ em một mình vậy anh Thiên?" Bà nội và mẹ nghe đến đây cũng không kìm lòng được mà khóc lớn: "Anh của con đi rồi, con đừng làm thế, nó vương vấn, nó không siêu thoát được con ơi." Tôi không chịu, vẫn cứ mãi lay lay tánh, đến nỗi bố phải lôi tôi ra. Ngày mai là ngày chuẩn bị tang lễ cho anh Thiên. Lúc này khoảng lặng trong ngôi nhà của tôi, nó nhấn chìm mọi người vào trong một nỗi buồn và tuyệt vọng. Mẹ, bà nội, anh ba, chị Tư khóc đến hết cả nước mắt. Cha tôi thì mời vài người khách đi qua lại để thắp hương chia buồn. Có cả cô giáo và một vài người bạn của anh. Tang lễ được diễn ra. Ấy, khi tang lễ sắp kết thúc, qua đêm nay ngày mai sẽ là để hạ táng. Thì buổi tối hôm đó có một việc làm tôi sợ đến chịu không nổi. Ấy là từ cái quan tài của anh tôi, nó vang lên những tiếng gõ. Tiếng gõ từ trong quan tài làm cho cả gia đình chúng tôi hoang mang. Trong cái đêm khuya vắng ấy, cái tiếng gõ ấy nó ám ảnh vô cùng. Nó cứ vang lên dứt quãng, dứt quãng. Nhà tôi lập tức chạy ra đằng trước để xem. Tôi và chị Tư ở trong phòng xuống dưới mà vẫn còn nghe được. Anh ba thì ngủ ngay kế bên phòng của ba mẹ, còn ba mẹ thì ngủ ở phòng trước. Cả năm người chúng tôi đều ra xem thì phát hiện ra cái tay của anh Thiên mới thò ra bên ngoài, co cứng cả lại. Cả nhà đều hốt hoảng, bởi vì trước khi mai táng đã đặt xác anh Thiên vào trong, đóng nắp kỹ càng. Nhưng tại sao, tại sao lại có cái bàn tay thò ra như vậy? Cả gia đình lo lắng sợ hãi. Cái nắp quan tài đã đóng hé hé. Cha tôi mạnh mẽ hơn, ông kêu anh ba phụ khiêng cái nắp quan tài lại rồi để đặt tay anh Thiên vào bên trong. Nhưng vừa khiêng cái nắp quan tài thì phát hiện ra người của anh Thiên hoàn toàn nguyên vẹn, không hề có dấu hiệu bị dập dốn. Sắc mặt thì giống như là người bình thường, chỉ là hai bên vai thì bị dập một chút do tai nạn. Vừa mở ra như vậy, anh ba la lên. Mẹ và chị Tư cũng tò mò cùng với tôi chạy lại xem. Mẹ nhìn thấy mắt của anh Thiên vẫn còn sắc mặt hồng hồng, mẹ lại khóc òa lên. Tôi và chị Tư liền hùa khóc theo mẹ. Cả ba mẹ con khóc rưng rức. Cha tôi buồn rầu nói: "Thôi đi, đêm hôm rồi, bà mẹ con khóc như thế thì làm sao mà nó siêu thoát. Nín đi, đi vào phòng mà ngủ tiếp." Cả ba mẹ con lau sạch nước mắt rồi nghẹn ngào. Dạ, dạ vâng. Buổi tối hôm đó diễn ra như vậy. Thời gian cứ chậm rãi trôi đến khi trời sáng. Gia đình chúng tôi thức dậy độ tầm 4 giờ để chuẩn bị đồ lễ đưa anh Thiên động quan. Cả nhà chuẩn bị xong xuôi độ 5 giờ 30 đến 5 giờ 45 phút gì đó. Có vài người khiêng quan đến để làm lễ động quan đưa anh trai tôi về với lòng đất. Hơn 6 giờ có mấy người bạn trong lớp của anh Thiên cũng ra đưa tiễn anh. Bởi vì hôm nay là thứ bảy cho nên họ được nghỉ sao. Còn có cả một vài thầy cô giáo ở trường. Khi tất cả mọi người đông đủ cũng đã đến 6 giờ 30 chuẩn bị xuất phát đi ra nơi chôn cất anh Thiên. Các người khiên quan đã chuẩn bị tốt để khiêng thì bỗng nhiên cái quan tài nặng chình chịch. Cả 6 người nghiến răng đỏ mặt mà không có công lên nổi. Mẹ tôi mê kỳ lạ hỏi: "Này, các cậu có làm sao không?" Mấy anh buông tay ra khỏi chỗ khiêng quan rồi đáp: "Kỳ lạ lắm chị, sao mà cái quan tài nó nặng lắm, cả 6 người chúng em hè nhau mà khiêng không có nổi." Vậy là mẹ kêu thêm vài anh tới để phụ khiêng nhưng cũng không có được. Cả nhóm người khiêng đều sợ hãi, băn khoăn, suy nghĩ. Như vậy thì trong đó có một anh bỗng nhiên gục xuống, mặt mày thì đỏ tấy đỏ lửa lên, tay chân thì giật nảy. Mẹ vào kêu chị Tư lấy quả chanh tươi vắt vào mồm anh. Chị Tư vừa lấy xong thì bỗng nhiên anh ta đứng dậy, cục mặt xuống, không có ngẩng lên. Khuôn mặt lẩn khuất sau mớ tóc đang rũ. Mà anh nói: "Ba, mẹ, con Thiên đây." Câu nói của người này làm cho cả cha cả mẹ tôi giật mình. Mẹ tôi run rẩy: "Này, cậu đừng có mà đùa như vậy." Người kia cúi mặt xuống. Tôi nhìn thấy nước mắt rơi ra ướt sườn sượt, nhỏ tông tỏng xuống ở dưới nền đất. "Con thật sự là Thiên. Con bị người ta hại. Cha, mẹ, là con bị người ta hại đó." Cha mẹ tôi bắt đầu thấy có điểm kỳ lạ. Cha tôi hỏi: "Thế cậu có biết ngày 24 tháng 8 là ngày gì không?" Người nọ trả lời rất nhanh: "Là ngày sinh nhật mẹ đó cha." Mẹ tôi giật bắn mình, nước mắt trào ra. Cha vỗ vỗ vai mẹ: "Thằng Thiên nó về rồi em. Thằng Thiên nó về đó em ơi." Mẹ tôi lau nước mắt rồi nghẹn ngào hỏi: "Mẹ nhớ con lắm Thiên ơi. Mẹ thương con lắm. Sao lại bỏ mẹ mà đi thế hả Thiên? Sao lại thế?" Nói đoạn mẹ định chạy lại ôm lấy người nọ. Thế nhưng có mấy người già ngăn lại. Bởi vì người ta nói đó, khi mà vong nhập về để bái biệt mà chạm vào là vong thăng ngay, thậm chí còn bị dương khí kích phát, có khi còn nguy hiểm. Người nọ vẫn đứng khóc sướt mướt rồi muốn chạy lại ôm mẹ: "Mẹ ơi, con xin lỗi. Con xin lỗi mẹ. Nhưng con chết rồi còn đâu. Mẹ ơi, con chết rồi còn đâu." Mẹ tôi đấm ngực thồm thộp: "Mẹ nhớ con lắm con ơi. Mang nặng đẻ đau ra, giờ con chết mẹ như đứt từng khúc ruột." Người đàn ông nọ vẫn cứ trầm trầm: "Con xin lỗi mẹ. Con không muốn xa cha mẹ, không muốn xa anh em. Nhưng vì có người muốn con phải chết thay họ đó mẹ ơi." Mẹ tôi giật mình: "Là ai muốn chết thay con? Sao họ không chọn ai mà lại đi chọn con tôi thế này à giời ơi là giời." Cha tôi lại gần khẽ an ủi mẹ rồi nói: "Bình tĩnh, để cho thằng Thiên nó nói xem nào." Mẹ tôi lau nước mắt. Người đàn ông lại nói: "Lúc con chở Út Thảo đi học, con vô tình thấy bóng hình ở chỗ tai nạn. Út Thảo nó đòi coi. Hắn nhìn con chỉ. Con sợ. Con nhanh chóng chở Út Thảo tới trường, rồi vọt đến trường ngay. Nhưng đang giữa đường đi, hắn túm cái tay con lại. Trong một thoáng chốc, Con không có thấy gì nữa. Nghe anh kể, tôi đứng ở ngoài kìm lòng không được. Tôi òa khóc, khóc đến nức nở. Cha tôi ôm lấy mẹ. Bà nín đi được không? Mẹ con chúng mày nín đi được không? Cứ hở ra là khóc. Khóc thì có giúp gì được nó đâu. Giời ơi là giời. Cha nói như vậy, nhưng mà lúc này trên khuôn mặt của ông, những dòng nước mắt vẫn cứ lăn ròng ròng. Người thanh niên kia nhìn ba mẹ, rồi bất chợt lướt qua tôi. Út Thảo, anh hai không còn nữa. Em phải tự biết lo. Tập chạy xe mà tự đi đi. Đừng kêu cha chở hoài. Cha già rồi, cha cũng bận. Nghe lời anh hai, rồi nghe lời bố mẹ các anh chị em nghe chưa? Tôi nghe những lời này cũng chẳng kìm được lòng. Tôi muốn ôm chầm lấy anh, nhưng không được. Tôi chỉ nghẹn ngào. Dạ hai, Út biết. Út thương ai lắm, Út nhớ ai lắm ạ. Anh nhẹ nhàng mỉm cười một cái. Những dòng nước mắt vẫn cứ lã chã rơi tí tách trên nền đất. Anh hai cũng nhớ Út Thảo. Ngoan lắm, nhớ nghe lời. Tôi nghe thấy vậy liền gật đầu. Dạ ai. Vừa nói xong, anh quay qua cúi đầu chào cha mẹ, cô chú, rồi mọi người xung quanh. Con cảm ơn mọi người đã giúp đỡ con khi còn sống. Con biết con yểu mệnh là bất hiếu, nhưng con cũng chẳng còn cách nào. Con xin nói lời tạ lỗi, tạm biệt mọi người. Bởi vì con cũng chỉ xin các quan được vài cây nhang để lên từ biệt. Con đi, mọi người nhớ hậu đãi cho anh này. Bởi vì anh cho phép con nhập thân. Vừa nói đến đây thì cơ thể người kia gục xuống, ngất xỉu. Cha mẹ và anh em cùng mọi người đều đỡ dậy, trong nước mắt và sợ hãi. Độ khoảng mấy tiếng sau thì mọi chuyện trở về như cũ. Sáu người khiêng quan chuẩn bị tư thế để tiếp tục, sợ trễ giờ. Ấy đến khi khiêng thì nó vẫn nặng. Cả sáu người nghiến răng ken két mà vẫn không thể khiêng lên nổi. Mọi người khóc lóc, bây giờ vô cùng băn khoăn. Cả thêm mấy người nữa cường tráng lắm cũng không thể nhấc nổi cái quan tài lên. Bỗng nhiên có một ông lão ăn xin từ ngoài cổng bước vào, đi một cách thản nhiên. Thế nhưng mọi người rõ ràng là chưa có gặp ông ta bao giờ, không có quen. Ông đi vào cái tướng huênh hoang lắm, thân hình gầy gò, chống một cái gậy tre. Ông vào để xin cơm. Mẹ tôi thấy vậy, múc một phần cháo khuya ngày hôm qua cho ông, còn cho thêm ông 40-50 ngàn. Ông lão đỡ bát cháo nhưng không có lấy tiền. Ông chào xong ngồi ở một bên hiên mà ăn một cách bình thường, giống như người nhà, người thân quen vậy. Cha tôi định lại kêu ông đi ra, bởi vì nhà đang có đám. Thế nhưng bà nội lại bảo: "Thôi đi, để ông ngồi ăn thì có gì đâu mà đuổi người ta con. Lo cái vụ quan tài của thằng Thiên kia kìa." Cha nghe vậy cũng quay lại hò mọi người cố khiêng, thế nhưng không được. Ông lão đang ngồi ăn bỗng cười hế hửng. Mọi người quay sang nhìn ông. Ông lão ăn xin đứng dậy rồi nói: "Mấy người khiêng đến chết cũng chả được đâu." Mọi người ngạc nhiên lắm với câu nói này. Ông lão đi tới cầm cái gậy của mình dậm xuống đất mấy cái rồi hét lên: "Đi ra mau!" Mọi người giật mình. Có vài người xì xào: "Sao lại để cái ông khùng vào nhà làm gì? Sao lạ vậy?" Ông lão vẫn tiếp tục la, rồi lấy cái gậy tre gõ vào quan tài cồm cộp. Những cái tiếng gõ không biết là của cái gậy tre gõ vào quan tài hay tôi nghe văng vẳng như là từ trong quan tài gõ ra vậy. tôi định xông tới để chặn ông ta lại, nhưng lạ thay khi vừa muốn đi vào thì không thể động được vào ông. Ông ấy vẫn rít lên, vừa đi xung quanh quan tài vừa gõ. Mày đã chết rồi thì thôi, sao lại lôi cả con người ta theo? Giờ lại còn muốn hành gia đình người ta à? Trong quan tài vang lên tiếng gõ, nhưng mà lần này thì tiếng gõ mạnh lắm. Ông lão thấy vậy, lấy cây gậy của mình đập bông bốp vào quan tài. Bỗng nhiên cái quan tài như là có ai đang rung lắc mạnh. Ông tiếp tục lấy từ trong túi áo của mình ra vài cái miếng bột màu nâu nâu dán vào quan tài, thì cái quan tài bỗng im phăng phắc. Tất cả mọi người trợn mắt lên xem. Tiếp tục ông ấy vừa gõ vừa chửi, thì cái quan tài có vẻ như chịu thua. Xong xôi, ông xoay xoa bảo: "Ào, giờ thì khiêng được rồi." Cha tôi thấy vậy liền bảo mọi người đi vào khiêng, thì thấy nó nhẹ hơn trước nhiều lắm, như là bình thường thôi. Cha quay qua hỏi: Ông làm sao mà hay vậy?" Ông lão ăn mày cười cười: "Nãy trong quan tài nó có thêm một cái u hồn, tao đuổi đi rồi." Nghe xong, tất cả mọi người im lặng, rồi chìm vào trong một cái không gian vô cùng trầm lắng. Cha tôi hỏi: Là thật hả ông?" Ông lão cười cười: "Ta quên, nãy còn cả vài cái con u thú ở trong đấy đấy. Cho hỏi, ở đây có giết chó giết mèo gì hay không? Mấy ngày vừa rồi á?" Cha tôi run rẩy trả lời: Dạ có, bữa hôm qua chúng tôi làm giúp ông anh tôi vài con chó con mèo làm tiệc, nhưng mà làm sao không biết?" Ông lão ăn mày híp híp đôi mắt: "Ê, thiên cơ bất khả lộ, các người sát sinh ít thôi, không thì gánh hậu quả khó lắm đấy." Nói xong, ông lại chống cây gậy đi. Tất cả mọi người nhìn theo cái dáng đi khập khiễng của ông ăn mày đi dần ra ngoài sân. Vừa đi, ông vừa khua cái gậy. Tiếng gậy khua cứ rộn ràng, rồi khuất dần ở đầu ngõ. Mọi người quay lại, thở dài một hơi, nhìn vào cái quan tài của Thiên, rồi cùng nhau tiếp tục đưa đám. Đâu đó ở ngoài đường vẫn vang lên cái tiếng gậy khô lọc cả lọc. Câu chuyện thứ hai: Những bóng ma nghề xây dựng. Tôi làm nghề xây dựng, giám sát thi công, cho nên ăn cơm công trường còn nhiều hơn cả cơm nhà. Có những công trình chiếm thời gian có khi đến 1-2 năm. Gần đây tôi có nhận cải tạo lại căn nhà ở mặt đường Đại Cồ Việt. Kể sơ qua về căn nhà thì khá là đẹp, view thoáng mát, có 4 tầng, một tầng hầm. Khi tôi đến khảo sát, đo đạc thì thấy mọi thứ rất bình thường. Lúc bước chân xuống tầng hầm thì ngửi thấy cái mùi nhang đập vào mũi, rồi trước mắt mình là một cái cửa sổ thông thẳng xuống cầu thang xuống hầm. Căn hầm tối, cũ kỹ, mùi ẩm mốc kèm lẫn trong cái mùi nhang nồng nặc khó chịu. Tranh thủ làm việc, tôi còn chạy công trình khác, cho nên tôi đo đạc luôn. Lúc tôi lấy thước đo thì không để ý bốn góc nhà có bốn cái đinh bê tông buộc chỉ đỏ. Chính giữa trần nhà là một cái gương bát quái dính đầy bụi và mạng nhện. Soi đèn lên thì trông nó đã mờ và nứt. Đo đạc xong xuôi, tôi lên tầng 1 bởi vì còn nhiều việc. Vô tình tôi sờ xuống túi thiếu cái thước mét cho nên quay ngoắt xuống lấy. Thì bỗng nhiên từ cửa sổ, tôi thoáng thấy có một cái gì giống như có người đang thập thò nhìn mình. Bởi vì tôi cũng giản, nghĩ chỉ là do ánh sáng, tôi nhìn nhầm. Ngày hôm sau, tôi cho tổ đội của mình đi qua, đích thân mình thắp hương, xin phép ra trạch để cho phá dỡ, cải tạo. Lúc khấn xong, thì hương bùng bùng mà cháy. Cháy như kiểu là không có lửa, nhưng mà tàn cực nhanh lắm. Tôi còn chưa kịp hiểu làm sao mà lại có cái sự cháy như thế. Tôi nghe mẹ gọi điện. Alo, mẹ hả? Đang ở đâu thế? Thế người ngọn có làm sao không? Mẹ, mẹ làm sao vậy? Con vẫn bình thường, con đang đi làm mà. Tao ở nhà, đang tụng kinh thì thấy bát hương cháy, chẳng hạt thì đứt. Ơ sốt ruột, tao phải gọi cho mày ngay. Trong đầu của tôi nảy số, có khi là có biến. Nhưng bây giờ mà không làm thì biết làm thế nào? Mấy anh em tổ đội thì toàn là dân xây dựng, cho nên cũng chỉ bảo chắc là hương đèo. Tôi không có nói gì, bảo mấy anh em bắt tay vào việc tháo dỡ, chỉ cẩn thận một chút. Đúng thật, có biến. Ông nọ leo giàn giáo để dỡ đường dây điện thì bị điện giật. Giàn giáo buộc bằng dây thép cũng bị bật ra, khiến cho cả cái giàn giáo sập xuống. Một ông thì đập cửa ra vào, cán búa bung ra văng cả cái cục tạ vào chân người thợ phụ. Vốn là người cứng vế, mấy anh em bảo nhau cẩn thận, buộc lại giàn giáo, xem xét kỹ nguồn điện và mấy cái thứ đồ cần thiết, rồi lại làm việc. Cứ nghĩ bụng chắc là do chủ quan, không có kiểm tra đồ. Mới sáng sớm mà thấy mấy anh em xuống sắc lắm, cho nên tôi cũng lo. Bây giờ mình dở quẻ, quay sang xem hướng nhà, thì thấy chủ nhà là cung càn, mệnh hỏa, hướng nhà chính nam, hướng tuyệt mệnh. Đang ngồi ngâm cứu thì bà hàng xóm ngó sang, nhìn thấy mấy anh em khuôn mặt trầm ngâm lắm. Tôi cũng mặc kệ, chỉ bảo: xin lỗi bà, sáng sớm chúng cháu đã đập phá mầm, chắc là ảnh hưởng đến bên nhà bà. Điều bất ngờ là bà ta chỉ thốt lên một câu: lại sắp về rồi đấy. Tôi giật mình, nghĩ chắc là bà nói nhảm, tôi mặc kệ. Tôi gọi điện thoại cho chủ nhà, bàn lại một số công việc, thì bỗng tôi nghe đằng sau trong đội thợ có tiếng gào lên: cứu, cứu tôi. Vừa ngoái lại nhìn thì cả cái giàn giáo đang ầm ầm sụp xuống, thanh nẹp giáo chọc thẳng vào cánh tay trái của cái ông nọ. Tôi tái mét mặt, lao vào hô mọi người để đỡ ông dậy, tìm cách rút thanh nẹp ra. Ông chỉ lắp bắp được một câu: đéo ổn rồi chú ơi, chết mãi. Chưa nói đến đây được xong thì ông ngất xỉu. Làm thủ tục nhập viện cho cái ông ở trong đội thợ, tôi gọi về cho mẹ kể lại tình hình, rồi chạy loanh quanh khu gần đó để tìm hiểu. Ấy vốn dĩ cũng có nghiên cứu về một chút bói toán phong thủy để phục vụ cho công việc. Thêm nữa lại có ông anh trai nhà bác hiện đang làm trụ trì ở một ngôi chùa có tiếng ở bên mạn Bắc Ninh, cho nên tôi cũng biết ít nhiều về tâm linh. Loanh quanh cũng chẳng tìm hiểu được gì, bởi vì trên phố thì nhà nào biết nhà nấy, đâu có thu được cái gì mới mẻ đâu. Bỗng mẹ tôi gọi điện: đi ra khỏi đó ngay, thầy đang ở trên xe ở Bắc Ninh về rồi, có chuyện lớn rồi. Nhưng mà con chưa về được, nếu bây giờ về thi công không được thì bị trừ 10% hợp đồng nữa. Về thì sống, không về thì chết đó. Mẹ tắt máy, tôi đứng yên lặng ở đó. Các cậu gan nhỉ, biết mà vẫn còn làm. Tôi giật mình nghe tiếng nói, tôi ngoái lại thì là bà hàng xóm hồi nãy. Tôi bèn hỏi: bà ơi, chúng cháu đã chót lỡ rồi, còn lỡ đắc tội với ai thì bà chỉ cho, chứ nếu không bọn cháu bị đuổi việc mất. Cậu biết mà sao còn làm, người ta đã không có đồng ý lại còn cố, hậu quả là khó tránh là đúng rồi. Tôi không dám nói, bởi vì tôi biết là có biến, nhưng tôi không ngờ nó lại nghiêm trọng như vậy. Tôi năn nỉ ỉ ôi mãi thì bà hàng xóm mới bắt đầu giả cái giọng buôn chuyện ra mà kể. Ngày trước dưới tầng hầm là có bà cụ ấy, đứa cháu nội. Mảnh đất này là đất của cụ ấy, do chồng cụ mất cho nên ở vậy mà nuôi con. Có 5 đứa nuôi lớn ăn học, nhưng mà học rời học bể,

May là điện vẫn còn sáng, chứ không giống như trong những cái bộ phim ma hay xem. Tôi cố gắng đi xuống chụp 4 cái đinh ở góc nhà, nhưng không hiểu sao cứ giơ điện thoại lên chụp ảnh thì cái ảnh chụp được nó nhòe nhoẹt, không nhìn ra hình dạng. Đang loay hoay sợ hãi thì như có ai đạp vào lưng mình. Tôi chúi đầu vào cái đinh bê tông sượt rách cả trán. Tôi ôm trán. Mày xong rồi. Chạy ra cửa hầm. Lúc chạy tôi vẫn nghe trong âm u có tiếng gió lùa từ tầng 1. Có tiếng ai đó văng vẳng. Cút ngay. Cút ngay. Kèm theo là những tiếng ho khục khoặc của người già. Bước hai bước tôi vấp vào cầu thang thì ngã lăn ra đất. Tôi lập tức đưa tay lên bịt máu, cố bỏ chạy thì dường như có cục đá đè lên người mình, cổ như nghẹn chặt lại như bị ai bóp. Tôi giãy giụa cũng không được, chân mình như bị ai đó tóm lấy. Tôi cố hét nhưng không được. Lúc mắt tôi nhòe đi, tôi mới nhớ ra cái mặt dây chuyền bạc tinh. Tôi lấy hơi kéo cổ áo, lộ ra cái dây bạc thì tôi cảm giác người mình nhẹ bẫng. Tôi có thể thở khò khè và bắt đầu di chuyển được. Trên tầng 1 có tiếng chân bước tới. Tôi gọi yếu ớt. Cứu em. Cứu em ơi. Thò đầu ra thì tôi thấy ông sếp của mình. Ông vội chạy đỡ tôi lại, đưa tôi vào viện băng bó. Xong xuôi ông mới hỏi. Mày có thấy ai dưới tầng hầm không? Em có. Em thấy một bóng người, nhưng mà nhỏ, nhỏ lắm, không có cao lắm đâu. Nãy anh xuống anh cũng thấy, nhưng mà anh thấy nó đứng sau cửa sổ đó. Sếp tôi là người dày dặn kinh nghiệm. Ông ấy là người chỉ cho tôi phong thủy và bói toán. Thế sao anh không bảo em? Tao thấy nên tao xuống mới xuống đỡ mày. Lặng lặng mà đi, chứ nó mà biết tao, nó thấy được tao á thì chết mẹ cả hai thằng. Thấy tôi và mấy anh em trong đội thợ bầm tím, biết là sự chẳng lành, cho nên sếp cũng không ép thi công, bảo chuyển qua công trình khác để ông lo. Thế nhưng tôi là người châm ngòi, cho nên bảo phải ở lại và giải quyết. Dù gì có khi mình muốn, chắc gì họ đã tha mình đâu. Có gì xin sếp hỗ trợ. Khoảng 9 giờ tối, xe vật tư chở được về. Tôi cùng sếp cho đổ rồi bốc vào nhà. Lúc đi vào có dặn dò kỹ, đừng có để ý xung quanh, cũng đừng có xuống tầng hầm. Mấy ông cửu vạn cậy khỏe, không sợ trời không sợ đất, cứ cười bảo chưa gì đã dọa. Bốc xong lái xe đi thẳng. Chỉ còn mấy anh em tổ đội thợ khác kêu ở lại vì xa chỗ trọ. Tôi với sếp nặng nặc không nghe, bảo họ đi về. Kể chuyện qua thì có một ông người dân tộc ở trên Hà Giang trong đội thợ. Ông cười nói. Hơi dài, các chú cứ thần hồn nát thần tinh, ma quả thì có, nhưng mà đi làm thuê có động chạm mẹ gì đâu mà sợ. Nhưng mà nó đang bảo nó chiếm nhà nó đấy. Cô chú cứ để mấy anh em ở lại trông vật tư, chứ bây giờ cửa hỏng, về mẹ nó hết thì nghiện nó bốc mẹ nó hết đi à. Tôi với ông sếp lắc đầu, phần vì lo, phần vì cũng không muốn ai dính thêm vào chuyện này. Mấy ông kia cứ khăng khăng kêu ở lại. Còn cái ông Cường thì ông móc ra cho tôi xem một cái nanh hổ với một con dao quắm để ở trong ba lô. Đây, chú xem đi, có cái này anh sợ mẹ gì. Tôi với sếp nói mãi không được, cho nên cũng đi về. Vâng, thế thì anh ở lại, có chuyện gì thì alo cho bọn em ngay đó. Đi về nhà, mẹ thấy tôi lại băng bó thâm tím tận cổ. Mẹ hoảng lắm. Tôi kể sơ qua xong thì đi tắm. Nước chảy đến đâu tôi bỏng rát như là phải bỏng ở những cái vết bầm tím kia vậy. Tôi đặt mình được khoảng 10 phút thì có chuông điện thoại. Alo. Alo. Alo. Anh Cường hả? Trời ơi mày ơi, nó dựng mẹ cả giường lên rồi. Sao sao? Cái gì vậy? Anh đợi một chút, em qua ngay đây. Nhanh lên, thằng Tuấn nó điên mẹ rồi. Nó lao vào cắn anh em. Nó gào cái tiếng gì khó nghe lắm. Bọn tao trói nó lại rồi. Mày nhanh qua đi, qua đi. Giọng của ông Cường qua điện thoại hốt hoảng lắm. Tôi tắt máy, gọi cho sếp. Hai anh em cùng xuống tới nơi. Lao vào trong nhà thì tôi đảm bảo nhìn cái hình ảnh bên trong lúc đó, người cứng vía nhất cũng hoảng hốt. Ông Cường với hai ông nữ đang rũ rượi ngồi ở góc nhà, tay cầm con dao quắm với cái nanh hổ. Thằng Tuấn bị trói ấy mà không hiểu sao nó co người kiểu gì mà vắt được lên cái cột ở giữa nhà. Mắt nó ngấn nước, toàn là lòng trắng. Cái giường gấp thì bị gãy đôi, xi măng sắt thép vương vãi, có thanh còn cắm thủng cả nền nhà. Thằng Tuấn cứ đu vắt vẻo ở đó, miệng nó cười khằng khặc. Trong cái bóng tối nhá nhá nhem nhem của cái ánh đèn không rõ, tiếng cười của nó vang lên đến đáng sợ. Cút mẹ chúng mày đi. Tôi với ông sếp tái cả mặt. Ba người kia thấy thêm có người thì như vớ được vàng, lồm cồm bò lại chỗ tôi, mắt vẫn đang dán chặt vào thằng Tuấn vắt vẻo ở trên cái cột nhà. Sếp không nói gì, sếp nhẹ nhàng bước lại gần, tay ông móc ra một vật hình tròn, ánh vàng tỏa ra. Sau này tôi mới biết đây là một cái gương bọc vàng có khắc thân chú Đại Hắc Thiên của mật tông Phật giáo Tây Tạng. Vừa đi ông vừa lẩm bẩm đọc. Khi cách thằng Tuấn độ còn 6-7 bước chân, nó rú lên, nó nghiến răng kèn kẹt, giọng nói khục khoặc ở trong cổ họng. Cút, cút mẹ mày đi, cút chúng mày đi. Ánh mắt của nó lộn lên, toàn là lòng trắng, cho nên không thể nói là nó trợn mắt được. Người bình thường không có trợn như vậy được. Ông sếp giật mình, nhưng cũng nhắm mắt dí thẳng cái gương bọc vàng ấy vào người nó. Thằng Tuấn co giật đùng đùng rồi rơi bịch một cái xuống. Mấy em còn lại còn đang ngơ ngẩn thì sếp bảo: nhìn cái mẹ gì, lôi nó dậy. Anh Cường, anh chạy ra mua cho nó chai nước. Anh ơi, thế ổn chưa anh? Tao cũng không biết, nhưng mà ra rồi, kiểu này chắc anh em mình dễ toi theo nó lắm. Chưa xong câu chuyện thì đến ông Quân đang đứng bên cạnh tôi thì bỗng nhiên quằn quại, dãy đành đạch một hồi rồi chùm dậy lao vào bóp cổ tôi. Hai mắt cũng lại trợn lên rồi lòng đen biến mất, thay vào đó là con mắt toàn lòng trắng, y hệt như cái thằng Tuấn hồi nãy. Tôi vẫn còn mệt cho nên chẳng còn sức mà chống cự, cứ thế bị bóp cổ dãy giụa dưới nền đất. Sếp tôi với hai ông kia cứ hoảng hốt mà gào lên: Bỏ em tao ra, bỏ em tao ra. Mẹ nó, đỡ nó. Anh ơi, nó là cái giống gì mà nó khỏe thế? Mắt tôi bắt đầu nhòe đi. Bỗng thấy ông Cường chạy vào, húc ngã cả ông Quân. Tôi ngóc đầu dậy, cố thở hồng hộc, như là tôi chưa bao giờ được thở. Ông Quân bò dạp ở trên nền đất, cứ nhìn mấy anh em như là con chó dại sắp cắn người, miệng ông xèo cả bọt dãi. Thằng Tuấn thì ngất lịm, nằm im, tay chân bị trói gô lại. Ông Quân lao vào người của sếp tôi mà cắn. Theo phản xạ, sếp giơ chân đạp mạnh. Do sàn nhà ngổn ngang đổ cho nên té ngã, ông Quân đè lên cắn rách cả bả vai sếp, rồi nhai ừng ực, nhút ừng ực cái mảnh vải áo. Tôi thề là cảnh tượng ấy cả đời chẳng ai quên được. Ông Cường lấy cái nanh hổ lao tới đâm thẳng vào vai ông Quân. Tôi lúc này còn đang mệt chết, cố gắng vì mạng sống mà bò dậy. Tôi tháo sợi dây chuyền mặt bạc tính ném vào ông Quân. Ba anh em lao vào giữ quật ông Quân được một lát thì ông bình thường trở lại. Nhìn cái sợi dây bạc tinh đang dần dần chuyển thành màu đen, sợi dây đang bình thường tự nhiên đứt làm hai mảnh. Sếp cố vươn dậy rồi gọi taxi, năm anh em dìu nhau lên thẳng bệnh viện. Thằng Tuấn tỉnh dậy thì không có nhớ gì cả, chỉ kêu là cả người đau đớn, lẽo đẽo đi theo sau. Xong xuôi mọi thứ mới hỏi mấy anh em thợ: như nào, anh kể đi anh Cường. Lúc hai anh em mày về, mấy anh em tao đi ăn rồi treo tạm cái cửa để mà ngủ. Anh đang nằm cạnh thằng Quân nói chuyện, rõ ràng bên ngoài tiếng xe cộ ầm ầm, mà thấy đéo là ông nghe văng vẳng tiếng ru. Anh mới hỏi thằng Quân thì thằng Tuấn thì bảo ai cũng nghe được, cho nên tao mới nghĩ là hàng xóm. Nằm được một hồi thì thằng Tuấn nó kêu anh đừng có đạp giường nó, cái giường gấp nó mang đi. Anh chửi nó thì nó bảo rõ ràng là có người rung giường. Được một lát thì cái giường nó nằm rung lên bần bật, xong nó dựng ngược mẹ cả lên. Thằng Tuấn đang nằm còn cắm cả đầu xuống đất. Đúng rồi, em còn sưng mẹ cả trán em đây này. Hai ông kia mặt tái mét, kêu là bị tóm chân bị lôi. Tôi với sếp nhìn nhau thở dài. Nhìn đồng hồ lúc này đã 10 giờ, bây giờ về mất vật tư còn hơn là chết người. Mấy anh em kéo nhau quay lại đó, buộc lại cánh cửa chắc chắn, thêm dây xích rồi lên taxi về nhà. Tình hình này chắc là phải về chùa Hàm Long mất. Sếp tôi nói, em đau lắm, chắc là em đi trước anh thôi. Thằng điên, mày gõ mồm, mà bình tĩnh xem như nào đó, càng nói thì càng cuống. Tôi im lặng không có nói gì cả. Những lúc có biến như vậy mới biết tâm lý vững nó cần như thế nào. Hoảng sợ thì cũng đâu có giải quyết được chuyện gì. Tôi đang ngồi thì điện thoại rung lên, là thầy gọi. Alo ạ. Dây chuyền đứt. Có sao không? Dạ em ổn. Tôi kể lại sự việc. Thầy bảo là ở nhà thầy đã biết. Thầy đang đợi một thầy nữa ở tận trên mạn Lạng Sơn xuống. Chắc chiều mai thì hai thầy sẽ tới. Nhưng những gì cần mua thầy bảo mẹ đã chuẩn bị hết, mai gọi chủ nhà đến để làm việc. Tôi về đến nhà, thấy mắt của mẹ đang đỏ hoe, ngồi ở phòng khách đợi. Tôi chỉ chào mẹ rồi lên phòng đi ngủ luôn. Mẹ biết mệt cho nên cũng chẳng hỏi han gì nhiều. Vẫn như những lần trước, cứ đặt lưng xuống ngủ là tôi lại thấy hai bà cháu nhà nọ đuổi đánh. Mất sợi dây bạc, tôi chỉ biết giãy giụa mà bỏ chạy. Chạy đến khi mệt lả thì nghe tiếng mẹ gọi. Kìa con ơi, con tỉnh lại đi con ơi. Lại bị đánh, khổ đó, ngủ chưa, con mới trả cái. Mẹ ơi, mẹ cứu con. Mẹ cũng chẳng biết làm thế nào, chỉ biết lầm rầm đọc chú A-di-đà Phật. Gọi điện cho thầy thì thầy bảo cho nó lên phòng thờ thắp hương mời bà cô tổ về, cô đỡ cho nó được. Loay hoay mãi mẹ dìu được tôi lên phòng thờ. Tôi con một, bố mẹ ly thân nên ở nhà chỉ có hai mẹ con mà nương tựa vào nhau. Mẹ trải cái chiếu, tôi nằm vật ra đó. Mẹ thắp nhang khấn vái, tôi nằm đó thiếp đi lúc nào không hay. Ly bì đến tận trưa ngày hôm sau, cảm giác được ngủ nó thoải mái lắm. Hơn nữa là ngủ một giấc ngon lành, đã lâu rồi không được. Tôi cảm thấy đỡ mệt, tôi bước xuống nhà gọi điện hỏi thăm mọi người và sếp. Và anh thế nào, anh đỡ chưa? Mẹ nó, cái thằng răng chó đó, nó cắn sâu ơi là sâu. Vâng, qua em còn thấy nó nhốt luôn cả cái mảnh vải áo của anh ấy. Một lát thầy em qua, anh có đủ sức để đi không đấy? Đi, anh cũng muốn đi xem nó là cái giống gì. Tôi gọi điện cho thầy rồi hỏi xem thầy đi đến đâu. Tôi đọc địa chỉ ở chỗ đó rồi cùng chuẩn bị đồ đạc với mẹ, bắt taxi mà đi. Đợi độ 20 phút thì hai thầy đến. Ông thầy ở Lạng Sơn xuống, người nhỏ con nhưng ánh mắt sáng, trán cao, đẹp trai lắm. Đặc biệt là cái miệng cười rất tươi. Thấy tôi và mẹ đang đợi, hai thầy bước nhanh vào trong. Oán khí ngút trời, cô hồn ra vào nhiều thế này cơ à? Dạ vâng, thầy ấy có cách nào giải nguy không thầy? Cách thì có, nhưng mà phải có gia chủ. Tôi móc điện thoại gọi chủ nhà đến, có việc gấp. Hai thầy đi loanh quanh nhà từ tầng 4 xuống tầng 1. Bước xuống tầng hầm, thầy Vinh lắc đầu chỉ vào giữa nhà. Thật nhân thất đức quá, A-di-đà Phật. Hai mẹ con không hiểu gì cho nên chỉ đi theo và quan sát. Thầy Vinh tiếp lời, trận đồ linh phù không có hiếm gặp, nhưng mà như thế này thì thất đức quá. Còn đang xem xét căn hầm thì chủ nhà tới. Ông lao xuống hầm, gặp mọi người đang ở dưới đó thì chắp tay lễ phép chào. Thầy Vinh gặng hỏi việc làm ăn, con cái, tiền bạc mấy năm nay. Thầy nói không sai một tí nào cả, khiến cho gia chủ cứng họng, chỉ có vâng dạ. Thầy Vinh đuổi mọi người lên trên nhà, đứng đó bàn bạc với thầy tôi một lát thì lên theo. Trên tay cầm 4 cây đinh bê tông được buộc chỉ đỏ. Anh đi xuống hầm, cậy cái viên gạch giữa nhà, nơi cái gương bát quái chiếu thẳng xuống á. Tôi ở đây bày đồ để làm lễ. Gia chủ côn cút làm theo, tôi đi sau hỗ trợ. Đang đào thì ông Cường với sếp đến, không nói không rằng, nhưng mà nhìn sắc mặt ông nào cũng mệt mỏi, xen lẫn hoảng sợ. Đào được 9 phân thì lấy ra được một cái hộp gỗ, mang lên cho thầy Vinh mở ra xem. Bên trong có một ít xương và một nhúng tóc bạc, được buộc cẩn thận bởi một cái lá bùa màu vàng quấn bên ngoài. Thầy Vinh thở dài. Oán đã tích lại còn giam người ta ở đây, đóng đinh tạo trận đồ, khác gì cái chuồng nhốt người ta, lại còn làm lễ. Mọi người xúm lại bày lễ, bê lễ xuống dưới hầm. Chủ nhà bị đẩy vào trong vòng tròn bằng sáp thơm do thầy Vinh vẽ. Xung quanh là nến xếp theo hình chữ vạn, 4 chữ vạn được tạo xung quanh hình tròn. Thầy Vinh và thầy của tôi ngồi xuống làm lễ đọc chú. Tôi và mẹ cùng với anh em cũng niệm Nam Mô A Di Đà Phật theo sau. Độ khoảng được 10-15 phút, ông chủ nhà bỗng nhiên co giật đùng đùng, quay ngoắt lại gầm gừ, xô đổ đồ lễ ở trong vòng tròn, miệng khò khè những cái âm thanh khó nghe lắm. Tôi chỉ nghe mang máng được vài câu, ông ấy phát ra từ đầm rung ở cổ. Cút, chiếm nhà tao, cút ngay, tao cắn mày. Hắn như là con thú hoang lao về phía thầy. Mấy anh em hoảng hồn, còn chưa biết tính làm sao thì bỗng hắn bị hất ngửa ra đằng sau, ngã quay đơ ra trong chính cái vòng tròn ấy. Hắn cào cấu quở quạc, kêu thét, dãy giụa như muốn thoát ra ngoài, đôi mắt chuyển màu trắng đục, không còn lòng đen, cứ nhìn chằm chằm vào gia đình tôi và hai sư thầy. Tôi cảm giác dường như nó muốn ăn sống mọi người vậy. Thầy Vinh dừng lên tiếng tụng kinh sau khi gõ mõ. Xấu bà khổ, sao còn không đi đầu thai? Gia chủ vẫn cứ đang gườm gườm, nhưng giọng nói đã dễ nghe hơn nhiều. Giữ nhà, giữ cửa, không cho ai lấy cả. A-di-đà Phật, sân si làm gì, ít chết cũng có mang được đi đâu. Biết gì mà nói, đừng nghĩ có xa lợi mà tao sợ à. Biết là có xa lợi sao còn không có nghe lời. Các Phật tử đây cũng là vì công ăn việc làm, cứ sao mà hành chúng nó, còn cho cháu bà đi đẩy con người ta ngã. Vì nó phá nhà tao. Hai bà cháu ở đây ai cúng kiến gì đâu mà ở, muốn sắp thành quỷ đói rồi bị đọa vào địa ngục phải không? Người kia không nói gì, chỉ khục khoạc cười. Bỗng dưng đổ lễ tung tóe, mấy ngọn nến chữ vạn tự đỏ rồi tắt ngấm. Thầy Vinh lắc đầu. Hổ dữ không ăn thịt con, bà còn cố làm gì? Tao sống, chúng nó còn không coi tao là mẹ, cớ gì tao phải coi chúng nó là con? Ấy vậy mà hắn cho bà đứa cháu, vẫn còn đang theo bà đó thôi. Trẻ con không có tội, cứ sao lại gieo oán khí vào nó, để cho nó không thoát khỏi địa ngục được. Không cần mày dạy đời, mày hiểu được bao nhiêu mà đòi dạy dỗ người khác. Thầy Vinh trầm ngâm, ngồi nhìn sang thầy tôi, gật đầu. Thầy tôi bảo lùi lại, bảo mọi người cùng tụng kinh đọc chú đại bi. Thầy Vinh tháo chàng hạt đang đeo trên cổ, cởi dây, vung chàng hạt quanh nhà. Điều đáng nói là chàng hạt cũng rơi xuống, nằm im lìm, không hề nảy lên nảy xuống như bình thường. Thầy Vinh móc trong tay nải ra một hộp pha lê, bên trong có chứa xá lợi của thầy Thích Quảng Đức. Thầy Vinh lẩm rẩm đọc chú, đọc chữ nào thì cái kẻ kia quần quại gào thét, cố gắng lao về chỗ thầy Vinh, thế nhưng không thể làm gì khác được. Tụng một hồi, thấy hắn nằm im, không có dãy giụa, thầy Vinh hỏi. Con muốn về tu cửa Phật không? Không trả lời. Sân si thì cũng chỉ làm người thêm khổ, thù hận chỉ khiến người thêm đau, hà cớ gì mà phải tự đọa mình thành quỷ? Đừng hòng, đừng hòng cướp nhà tao. Người xuất gia không màng vật chất, ấy chỉ mong chúng sinh thoát bể khổ, quay đầu là bờ. Phật pháp vô biên, gieo nhân nào ắt gặp quả nấy. Nhân quả cái gì? Nó đối xử với tao như thế, sao mày không trừng trị nó đi? Tự khắc gia chủ khắc gặp quả báo. Bất hiếu vốn là tội lớn nhất của đời người, chả tránh được đâu. Bà ở lại đây, sao lại có oán linh nhi theo hành như vậy? Là cháu nội tao, là con nó. Chúng tôi giật mình hoảng hồn, thầy Vinh cũng không khỏi giật mình. Tao ốm, cháu nó xuống trời với tao, bố mẹ nó thấy không cho tao ăn, vì tao không cho nó căn nhà. Nó chuốc thuốc mê vào cháo, nó ngon ngọt cho tao ăn. Nhẹ lúc tao ngủ, nó điểm chỉ tay tao. Còn nó cũng ăn cháo, rồi leo lên tầng bột ngủ, ngã xuống gãy cổ chết. Tao thương cháu tao, nhưng không làm sao được. Bệnh ở trong hầm, cho nên phong hàn mà tao cũng chết theo cháu tao. Cả nhà lặng người. Đồng tên là mở nhân cách, con người đến như vậy sao? Tao ghét nó, tao phá nó, không cho nó làm ăn. Đêm nào tao cũng đứng ở giường vợ chồng nó mà phá. Nó thuê thầy về yểm tao, nhốt tao ở đây, không hương khói, không thờ phụng. Cháu tao không đi được, nhưng nó còn bé, nó không tranh được với ma đói ở ngoài kia. Chúng tao khổ, chúng tao hận. Nghiệp chướng, âu nó cũng là cái số. Nhưng cớ sao lúc Phật tử làm việc, người là chỉ đuổi đi là cùng, lại còn muốn lôi họ theo? Lôi thằng kia. Kẻ nọ vừa nói vừa chỉ tay về phía tôi. Vì nó động công mà gọi ma đói vào cướp nhà của tao. Mặt tôi tái mét, nghĩ không ngờ là mình lại gây họa đến như vậy. Thì người ta không biết. Vậy người muốn về cửa Phật để tu, để giải nghiệp rồi đi đầu thai hay không? Không, tao ở nhà tao, cứ thế đi, không là tao giết. Có ra được khỏi cái vòng không mà đòi giết? Ấy là tôi thương cháu nó nhỏ, nhưng mà có nghĩ hậu quả là nó bị ta đánh cho tan hồn nát phách nếu như cứ chống hay không? Vậy cho nó theo mày, tao ở lại. Không, đã đi thì hai bà cháu cùng đi, chứ chẳng nhẽ muốn làm quỷ đói đến vạn kiếp bất sinh à? Thầy Vinh vừa nói, tay vừa đưa ra cái bình bát, rắc thêm một chút hương trầm. Thôi theo ta về cửa Phật tu tập, lại có Phật tử cúng dường, buông xả đi, còn đi đầu thai làm kiếp người tốt hơn. Kẻ kia đang im lặng, bỗng có tiếng trẻ con vang lên từ xa xăm. Bà ơi, đi đi, con đói lắm. Đây, thôi thường cháu thì buông xả, mà dắt díu nhau đi thôi. Không, cả đời tao không thể để cho cái lũ bất nhân đấy lúc chiếm được. Thầy Vinh lắc đầu chán nản. Cái cố chấp ngang bướng. Dứt lời, thầy giơ cao cái bình bát đọc chú, chĩa thẳng cái bình bát về phía vòng tròn. Mấy ngọn nến chữ vạn bỗng nhiên bốc cháy bùng bùng trở lại. Cái thứ kia bỗng nhiên gào thét, lăn ra dãy đành đạch. A-di-đà Phật, quay đầu là bờ, nhưng cố chấp không buông thì ta đành phá lệ, đành mang tội với Đức Phật để mà trừ hại. Mọi thứ diễn ra trong phút chốc, chủ nhà bỗng nằm vật ra dưới sàn, mồ hôi ướt đẫm cả áo. Thầy Vinh bỗng nói: Oán linh nghi, đi theo ta hay là muốn đọa địa ngục? Dạ theo, nhưng phải cho ăn cơ. Thầy Vinh quay lại nhìn mọi người: Xong rồi đấy, hồn phách tán đi rồi. A-di-đà-phật. Mấy anh em bọn tôi nhìn nhau lặng lẽ thu dọn, đỡ ông chủ nhà dậy đưa lên tầng 1. Thì thầy Vinh nói: Liệu mà ăn ở, chữ hiếu đọc thì dễ nhưng mà làm thì khó. Còn gia chủ đây thọ ngắn lắm, nhân quả tới rồi đây. Khổ thân cụ chủ nhà, sân si quá thành oán nghiệp, hóa quỷ rồi mà cũng nhất định không buông. Hổ dữ còn không ăn thịt con, mà dồn quá hóa quỷ thành như vậy đấy. Sau đó thầy Vinh quay sang bên chỗ ông Cường: Cái nanh hổ của chú là giả, ấy là vuốt của hổ, nhưng mà là của hổ con, lại là chân sau, không có tác dụng gì đâu. Ông Cường nghe vậy mặt ngẩn tỏ te. Tôi với sếp và ông Cường im lặng dọn dẹp đồ tiễn hai thầy về. Hai thầy cùng với mẹ tôi đi về chùa để làm pháp sự siêu độ cho vong nhi. Tôi lắc đầu: Cả đời này chắc là em không bao giờ quên được. Mấy vết bầm tím trên người tôi dần dần cũng biến mất. Hiện tại mấy cái người nằm viện cũng đã ra, thế nhưng cái ông kia tay yếu lắm, không làm nặng được. Thằng Tuấn thì chỉ xin làm ngày, không dám làm đêm nữa. Vết rách ở vai của sếp cũng khỏi, còn dấu răng của ông Quân thì chỉ còn mờ mờ. Ông chủ nhà sửa nhà xong, buôn bán bê tha lắm, giờ sau đó lại ốm nằm viện. Ấy là thế sếp tôi nói là như vậy. Oán Nhi sau này được nghe thầy nói là theo thầy về Lạng Sơn, mọi chuyện dần dần trở về quỹ đạo. Cho đến một ngày, tôi có công chuyện đi ngang qua cái ngôi nhà đó, bất giác tôi nhìn vào bên trong, cái cánh cửa hầm đang quấn chặt, văng vẳng đâu đó có tiếng thở dài. Tôi ngồi xuống quán nước uống cốc nước thì nghe mấy người ở hàng nước nói chuyện rằng là chủ ngôi nhà đó sau này chả hiểu vì sao mà treo cổ tự tử trong chính căn hầm đó. Tôi cũng chỉ biết thở dài, nhớ lại lời thầy Vinh nói: Ấy, cái chữ hiếu viết thì dễ nhưng mà làm thì khó lắm đấy. Nhân quả luôn tồn tại, nó đến rồi đấy. Thank you.